Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Vi Thượng Độ Kiếp. Nguyên Thiên Môn đệ tử đã toàn bộ rời đi, cho dù là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, vậy mang theo các huynh đệ tiến về chuyển giao trận, ven biển trên bờ cát, chỉ còn lại có Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đang bồi bạn người nào đó, đương nhiên còn có Thụy Tường, lại là đầy mặt không kiên nhẫn. Vô Cửu, chớ có trì hoãn. Vô Cửu y nguyên ngồi ở trên mặt đất, đưa tay vuốt ve thần hải đầu to, giống như là đang an ủi một đứa bé, nói một mình nói: Long Quan a, ngươi tuy là dị thú, lại hiểu được thiện ác, từng đủ rồi bơ vơ, thế là đem ta xem như thân nhân duy nhất. Mà cái này thế gian, đáng sợ nhất chính là người, bởi vì có người, cầm thú không bằng, hừ, liên miên lải nhải, cũng khó trách ngươi bế quan 3 năm, không thành tựu được gì, nguyên lai ngươi tâm tư, đều tại này đầu thần thú trên thân. Thụy Tường mặc dù lười nhác nhiều chuyện, lại vẫn là không nhịn được trào phúng một câu, thúc giục nói, lần này đi trăm vạn bên trong. Chỉ là truyền tống trận, mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, cũng đừng hòng mang đi này đầu thần thú, mau mau khởi hành. Ai? Vô Cửu thở dài một tiếng, nắm lấy quải trượng đứng dậy. Long Quan thần hải quá mức mệt nhọc, nuốt một cái linh thạch về sau, nằm ở trên bờ cát ngủ say thơm ngọt. Nếu như lần nữa không cáo mà biệt, thần hải cũng tìm không được nữa hắn. Mà Linh Nhi đã từ hắn truyền âm, cùng nói một mình bên trong, được tin rồi thần hải lai lịch, vậy cảm thấy không bỏ, an ủi nói, người sống không dễ, huống chi thú hồ, mà lại thừa dịp nó ngủ say, rời đi là được. Không, Vô Cửu lại lắc lắc đầu, quả quyết nói, nếu như ta đưa nó ném xuống, như thế nào xứng đáng năm đó tiểu hắc. Lời còn chưa dứt, hắn lật tay cầm ra một cái màu vàng chuông lục lạc, thuận thế vung lên, sau đó nhẹ nhõm nói, đi thôi. Thủy Tường chỉ coi hắn cố ý kéo dài, đang muốn răn dậy, mà ánh mắt thoáng nhìn, có chút khẽ giật mình, kia đầu ngủ say thần thú, vậy mà không thấy bóng dáng. Thủy Tường sầm mặt lại, đưa tay nói, Vô Cửu, ngươi dám dụ dỗ, bắt đi Tinh Hải Tông thần thú, Quan Hải Tử sẽ không tha cho ngươi. Kia pháp bảo, Vô Cửu ôm màu vàng chuông lục lạc, giấu vào tay áo bên trong. Sau đó ôm lấy quải trượng, lùi lại một bước, chẳng hề để ý nói. Quan Hải Tử tha không buông tha ta, có liên quan gì tới ngươi đây? Mà ngươi nếu muốn đạt được pháp bảo cùng thần hải, chỉ có giết rồi ta. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa tiến lên một bước, vẻ mặt đề phòng. Thụy Tường cánh tay giằng co, mặt mo xấu hổ, chợt tức phất tay áo hất lên, quay người rời đi. Vô Cửu thì là nhún nhún đầu vai, khóe miệng nổi lên một tia như có như không cười khổ. Này thế gian sự tình, xưa nay sẽ không thuận theo ý nguyện cá nhân, liền như này đầu thần hải. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới đưa nó mang tại người bên, mà hắn lại đuổi 10 vạn dặm, gọi người như thế nào nhẫn tâm ruồng bỏ. May mà có rồi chuông lục lạc, nếu không cũng là bất đắc dĩ. Linh Nhi có chút hưng phấn, lặng lẽ oán trách nói, ngươi nha, như thế có tình có nghĩa độc giác thần thú, ngươi há có thể nhẫn tâm vứt bỏ, làm hại ta cùng Xuân Hoa tỷ lo lắng không thôi. Ta thật sự không muốn mang theo nó, cũng không rảnh cùng nó chơi đùa, càng sợ nó hơn nhận đến liên lụy. Ai nhớ nó đuổi theo đây, ta bồi tiếp nó à. Không sai nha, hơn 100 trượng bên ngoài núi đá phía sau, có cái bí ẩn sơn động. Trong sơn động giấu lấy một cái truyền tống trận, do Mục Đinh cùng Thụy Tường 2 cái đệ tử đang tại bảo vệ. Bước vào trận pháp, tia sáng lấp lóe, nửa tháng sau, 4 phương vẫn như cũ là nước biển mênh mông. Lúc trước rời đi Tinh Hải Tông thời điểm, chỉ có hơn 10 người. Hành động cấp tốc, bây giờ lại là hơn 200 người. Trùng trùng điệp điệp, cho dù mượn nhờ truyền tống trận, giữa đường cũng khó tránh khỏi trì hoãn. Đưa thân chỗ tại, lại là trong biển một tòa đảo hoang. Gần dặm phương viên trên đảo nhỏ, đồng dạng giấu lấy một tòa bí ẩn truyền tống trận, mà truyền tống trận chỉ có thể truyền tống 5 người, còn sót lại đồng bạn thì là ngay tại chỗ chờ, hoặc nghỉ ngơi, hoặc đi dạo, hoặc thưởng thức biển trời bao la hùng vĩ cảnh sắc. Vô Cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, còn có Nguyệt tộc các huynh đệ thủ tại cùng một chỗ. Hắn đứng tại ven biển trên đá ngầm, mặc cho dưới chân bọt nước bay cuộn, tiếng sóng không thôi, hãy còn ngẩng đầu trông về phía xa. Hơn 20 năm trước, cũng từng tiến về Bộ Châu, mà lần này dọc đường hải đảo, cùng lần trước khác biệt. Nói cách khác, đây là thuộc về Tinh Hải Tông một con đường khác kính. Cùng mục nguyên tặng cho đồ giàn chỗ bày ra, hoàn toàn nhất trí. Vô Cữu, ồ, Thụy Tường vậy mà chạy rồi tới đây. Vô Cữu có chút ngoài ý muốn. Chẳng mấy ngày nữa, liền có thể đến Bộ Châu. Ta coi là còn muốn nửa tháng đâu. Vậy mà cấp tốc như vậy. Hai người đứng tại ven biển, cách xa nhau xa ba trượng, giống như là tại nói chuyện phiếm. Lời nói tùy ý. Vô Cữu, ngươi còn nhớ rõ Kim Cha Phong sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi giúp ta chiếm lấy Kim Cha Phong, ta liền thả ngươi rời đi Bộ Châu. Tiền bối, cho dù không có ta huynh đệ tương trợ, bằng vào ngươi tu vi, nghĩ muốn chiếm lấy Kim Cha Phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. À, ngươi là nói, tòa kia trận pháp, không sai, Kim Cha Phong đại trận, y nguyên bị Tinh Vân Tông Dư Nghiệt nắm trong tay. Mà lão phu tứ cố vô thân, nghĩ muốn chiếm lấy đại trận, cũng không dễ dàng, có mục đinh, sư giới tương trợ, hừ, ngươi cho rằng hai bọn họ nguyện ý trợ ta. Ngoặc kép, Vô Cữu đương nhiên nhớ kỹ Bộ Châu Kim Cha Phong, còn có đại trận kia. Theo biết, trận pháp y nguyên do Tinh Vân Tông đệ tử khống chế. Bất quá, trưởng khống trận pháp đệ tử chỉ là một đám nhân tiên, lại làm cho trước mắt vị cao nhân này trịnh trọng như vậy nói chuyện, xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Mà Thụy Tường đưa tay vịn râu dài, tự mình nói rằng, Quan Hải Tử mặc dù đem Bộ Châu đưa cho rồi ta, nhưng lại chưa nói lên Kim Cha Phong, bây giờ lại phái hai cái đắc lực đệ tử đến đây, hiển nhiên phải đem Kim Cha Phong chiếm làm của riêng. Bởi vì đám kia trưởng khống trận pháp đệ tử, hơn phân nửa đến từ Tinh Hải Tông, muốn ta như thế lao khổ công cao, Quan Hải Tử hắn vẫn là lừa ta. Tiền bối như thế khôn khéo, cũng sẽ mắc lừa bị lừa. Vô Cữu khó có thể tin bộ dáng, không hiểu nói, mà lớn như vậy Bộ Châu, đủ để cho phép xuống Nguyên Thiên Môn, dù cho bỏ Kim Cha Phong, lại có thể thế nào đâu. Ha ha, Thụy Tường lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi không hiểu, chỉ có chiếm lấy Kim Cha Phong mới có thể một cách chân chính chiếm hữu Bộ Châu, mà chuyến này vốn nên thuận gió thuận nước, lại bị mục đinh cùng sư giới cản trở. Nói ở đây, hắn quay đầu thoáng nhìn, lại đổi làm truyền âm, Vô Cữu, giúp ta giết rồi mục đinh cùng sư giới, đến Bộ Châu về sau, ta liền giải trừ thức hải ngươi bên trong tinh huyết hồn cấm. Như thế nào? Vô Cữu có chút khẽ giật mình, cũng không nhịn được quay đầu nhìn hướng sau lưng. Mục đinh cùng sư giới, chính tại hơn trăm trượng bên ngoài một cái sơn động bên trong, vội vàng mở ra trận pháp, căn bản không có nghĩ đến sẽ có họa sát thân. Mà Vô Cữu vậy không nghĩ tới, Thụy Tường lại muốn mượn đao giết người. Tiền bối, Vô Cữu ôm lấy quải trượng, vẫn đầy mặt nghi hoặc, ngươi sao không tự mình động thủ? Hừ, ta bất quá là mượn cớ, thả ngươi một con đường sống mà thôi, nguyện ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thụy Tường không nói thêm lời, quay người dạo bước mà đi, không liền thì là nhìn hướng bên người Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa. Lắc đầu không nói, hắn cùng Thụy Tường quen biết hơn 20 năm, biết rõ đối phương làm người bản tính. Nếu như luận đến tâm cơ thủ đoạn, 3 năm cái vạn thánh tử chung vào một chỗ, vậy so ra kém vị này nguyên thiên môn môn chủ. Nhìn đến lần này bộ châu hành trình, cũng không đơn giản, liền tại lúc này, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Trên đảo đám người, đều là ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa nãy là sáng sủa bầu trời, đã là mây đen dày đặc, giống như là trời trời rồi. Nhưng lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Ngay sau đó cuồng phong đột nhiên nổi lên, trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tầng tầng sóng bạc cuồn cuộn mà đến, ngược lại hóa thành cao mấy trượng sóng dữ mà trùng điệp chụp về phía đảo nhỏ. Xoạt, một cái sóng dữ đánh tới, trong nháy mắt vượt qua đá ngầm gào thét mà tới. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cũng không để ý, riêng phần mình thôi động linh lực hộ thể, tiếp tục người xem quỷ dị thiên tượng, mà một vị nào đó tiên sinh lại không chịu nổi, theo lấy sóng dữ bay ra ngoài, chỉ gặp quải trượng tuột tay, không có chút nào phòng bị vô cứu, lại, phanh, một đầu đâm vào trên bờ cát. Ai nha, Linh Nhi kinh hô một tiếng, cùng Vi Xuân Hoa phi thân hướng phía trước, một trái một phải, đem vô cữu dìu dắt đứng lên, mà hắn sớm đã là toàn thân ướt đẫm, đưa tay nhào đánh lấy trên mặt biển cát, chật vật nói, ta quải trượng, Thụy Tường liền tại không xa nơi, phất tay áo cuốn lên quải trượng. Cái gọi là quải trượng, chính là một cây 5-6 thước dài gậy gỗ. Hắn quay đầu, hồ nghi nói, ngươi lại không chịu được như thế. Hẳn là thiên tượng không có quan hệ gì với ngươi. Thuận tay hất lên, quải trượng rơi vào vô cữu trước mặt, chỉ giáo cho thiên tượng cùng ta quan. Vô cữu nắm lên quải trượng, nhịn không được lần nữa ngẩng đầu nhìn quanh. Cùng lúc đồng thời, toàn bộ đảo nhỏ đã bị cuồng phong bao phủ, bốn phía càng là sóng biển thao thiên mà thanh thế kinh người, mà trên trời mây đen càng phát dày đặc mà lại cuồn cuộn không ngừng, cũng có ẩn ẩn lôi quang lấp lóe. Lại nghe Thụy Tường nói rằng, đây là thiên kiếp hiện ra a, có người tức sẽ độ kiếp. Hắn là ai đây? Cái kia quỷ dị thiên tượng đúng là thiên kiếp hiện ra. Hơn 30 năm trước núi Ngọc Chi Đỉnh, chẳng lẽ không phải chính là như vậy tình cảnh? Mà giờ này khắc này, ai muốn độ kiếp? Vô cữu có chỗ suy đoán, vội vàng quay đầu, bên cạnh hắn Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, vậy bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, bên ngoài hơn 10 trượng trên bờ cát, tràn ngập bụi mù bên trong, có đạo tráng kiện bóng người chậm rãi đứng lên, chính là Vi Thượng. Chỉ gặp hắn quanh thân trên dưới, còn quấn tầng tầng khí cơ, không hiểu uy thế hơn người mà ra. Giống như câu thông thiên địa mà liên lụy gió mây chi thế. Ai nha, sư huynh cảnh giới viên mãn, rốt cục nghênh đón phi tiên thiên kiếp. Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, khởi hành chạy tới, Vi Thượng ngẩng đầu mà đứng, quần áo theo gió, râu quai nón trên mặt, lộ ra dị dạng ngưng trọng. Hắn hướng về phía chạy đến trước mặt Linh Nhi gật lấy đầu, cầm ra chỗ chân tàng 2 cây hoàng tham nuốt vào trong miệng. Hắn đã tu tới địa tiên 9 tầng nhiều năm, mà cảnh giới thủy chung khó mà đột phá. May mà 3 năm qua chinh chiến, cùng chịu nhục, để hắn cảnh giới cuối cùng được viên mãn, mà lại mấy ngày liên tiếp có nhiều cảm ngộ. Hắn đã đoán trước thiên kiếp sắp tới, lại không nghĩ đến mức như thế đột nhiên, mà có thể hay không vượt qua thiên kiếp cũng còn chưa biết, lành dữ chưa biết, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Sư huynh, ta này còn có một mai chu quả. Linh Nhi vội vàng lấy ra một mai đỏ tươi trái cây. Vi Thượng cũng không khách khí, nắm qua trái cây một ngụm nuốt xuống, lại là một cái hoàng tham đưa tới.